Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, tiên thiên về sau. Trần gia khởi nguyên từ thượng cổ đế Trần Thị, nhưng dần dần dọc theo không ít điểm chi. Người chỗ Long Hoa Trần gia, chính là trong đó một chi. Nhìn xem Trần Minh, Minh Vi mở miệng nói ra, bất quá. Cứ việc thân là đế Trần Thị hậu duệ, nhưng các ngươi Trần gia thể nội chảy xuôi đế huyết sớm đã mỏng manh. Trừ số ít người bên ngoài, phần lớn cùng người thường không khác. Vậy tại sao? Trần Minh nhíu mày, đang muốn tiếp tục mở miệng truy hỏi. Các ngươi Trần gia dù đã lưu lạc phàm trần, nhưng đến cùng cũng là thượng cổ đại đế về sau. Minh Vi thở dài nói, cái này tà mị. Vô cùng có khả năng chính là vì vậy mà tới. Về phần nguyên do vì sao, ta liền không rõ ràng. Hắn lắc đầu nói, thượng cổ đại đế về sau, ở trong đó dính đến đồ vật thực tế quá nhiều. Trước mắt việc này, khả năng cũng không phải là chính các ngươi trêu ra, mà là tổ tiên của các ngươi để lại. Đế Trần Thị hậu duệ sinh sôi đến nay, một đường không biết gây thù hằn bao nhiêu. Khả năng này chính là nào đó đoạn thời gian để lại xuống ân oán. Bất quá nhìn tình huống này đến, xem, ảnh hưởng cũng không lớn, nếu không bần đạo cũng không có khả năng thấy được các ngươi. Trần Minh khóe miệng giật một cái, nghe lão đạo này ý tứ, nếu là ảnh hưởng này đủ lớn lời nói, giờ phút này bọn hắn liền nên cả nhà chết hết mới tính bình thường. Căn bản không có khả năng đứng ở trước mặt hắn. Ngược lại là Trần Tiểu Tín Sĩ. Không biết về sau có tính toán gì. Trước mắt, nhìn qua Trần Minh, lão đạo đột nhiên mở miệng hỏi. Ta, Trần Minh sững sờ, trong lúc nhất thời không nghĩ tới chủ đề chuyển di tốc độ nhanh như vậy. Nhưng chỉ là hơi chần chờ. Liền mở miệng nói, tạm thời chuẩn bị trong nhà nghỉ ngơi một thời gian. Chờ trong nhà vô sự về sau, lại đến kinh đi thi, nhưng là muốn tham gia vũ cử. Lão đạo mở miệng hỏi, tự nhiên, Trần Minh gật gật đầu, thế giới này là có vũ cử. Hơn nữa tương đối Trần Minh kiếp trước đến nói, coi trọng trình độ còn muốn thật to lên cao, vượt xa văn cử, dù sao, đây là cái chân chính võ đạo thế giới. Võ đạo cường giả lực lượng một người có thể địch một quân. Dù là lại thế nào coi trọng cũng bất quá là. Đối với mình về sau con đường, Trần Minh trước đó cũng tổng cộng qua. Ngay từ đầu, hắn là muốn làm từng bước tham gia khoa cử. Chỉ cần có thể thi đậu một cái công danh, lấy Trần gia thực lực cùng nhân mạch, dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn an bài đến một cái không tệ vị trí bên trên. Trần gia lịch đại làm quan người không ít, Trần Minh thậm chí còn có một cái đường thúc quan đến quận trường. Có thể nói giao thiệp rộng bác, nội tình sâu nặng, có Trần gia thế lực tại, Trần Minh chỉ cần có thể đi vào quan trường, tương lai không dám nói đi bao xa, nhưng ít ra sẽ không lẫn vào quá kém. Nhưng là theo nguyên lực dị năng dần dần thức tỉnh. Còn có tự thân cảnh giới võ học dần dần tăng lên. Trần Minh nghĩ cách liền sơ qua cải biến. Có được nguyên lực dị năng, Trần Minh tương lai võ đạo chi lộ một mảnh đường bằng phẳng. Có điều kiện này, nếu là từ bỏ vũ cử mà lựa chọn văn cử, không khỏi quá mức lãng phí. Hơn nữa, thế giới này vũ cử đãi ngộ không kém, ngang nhau bảng lần dưới. Thụ quan so văn cử còn muốn lớn hơn cấp 1. Vũ cử cũng không tệ. Nghe Trần Minh dự định, Minh Vi gật gật đầu, sắc mặt lại có vẻ có chút quái dị. Thế nhưng là có gì không ổn? Nhìn xem Minh Vi trên mặt biểu tình cổ quái, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Chỗ không ổn ngược lại không? Minh Vi lắc đầu, cười nói, chỉ là giống Tiểu Tín Sĩ dạng này, tuổi còn trẻ liền luyện thành một thân võ học, lại còn có thể buông xuống tư thái đi tham dự vũ cử võ giả. Ngược lại thật sự là hiếm thấy, không đi tham gia vũ cử, cũng không thể ở nhà sống nhờ tổ nghiệp, hoặc là đi cướp bóc a. Trần Minh lắc đầu, cũng nên tìm một chút sự tình làm mới đúng. Hắn ở cái thế giới này dừng lại thời gian không dài. Tại một ít chuyện lên, quan niệm của hắn còn không có đảo ngược. Học thành văn võ nghệ, bán tại đế vương gia. Loại quan niệm này theo Trần Minh rất bình thường, như không tất yếu. Hắn là không nguyện ý vi phạm bản tâm. Đi làm cướp bóc loại này có tiền đồ mua bán không vốn. Nhưng cái này một thân bản lĩnh tất nhiên học, liền cho tìm địa phương đi dùng tới, tham gia vũ cử, sau đó làm quan chính là đầu không tệ con đường, lớn nhỏ là cái công chức, đã có thân phận lại có lợi ích thực tế, phía sau càng có lớn nhất bạo lực tập đoàn sân ga, lại có tiền đồ lại có tiền đồ, có cái gì không tốt. Thiện Nam, thật là thiết thực người, nhìn qua Trần Minh, cảm thụ được hắn trong lời nói chân thành. Mình vì nhất thời không phản bác được, chỉ có thể gật gật đầu, nói đến, bần đạo trong kinh thành, ngược lại là có chút quan hệ, cũng có phần nhận biết một chút quý nhân, đến lúc đó Thiện Nam nếu là cần, bần đạo có thể thay dẫn tiến. Hắn nhìn qua đối Trần Minh có chút hiền lành, trong lời nói cũng có chút bình thản, làm cho người không khỏi sinh lòng hảo cảm. Trần Minh hai mắt tỏa sáng, lập tức hành lễ, vậy liền xin nhờ đạo trưởng, chỉ là việc nhỏ a. Minh Vi cười lắc đầu, sau đó mấy ngày thời gian, Minh Vi cứ như vậy lưu tại Trần gia, thỉnh thoảng tại bốn phía tìm kiếm, đem khắp nơi chỗ không ổn toàn bộ chỉ ra tới, thế là mấy ngày kế tiếp thời gian, toàn bộ Trần phủ bên trong hỏa hoạn tràn ngập. Không phải hôm nay nơi đó đốt tòa nhà, chính là một bên khác đốt tòa nhà cũ. Sự tình chậm rãi giải quyết về sau, bên ngoài nguyên bản trông coi nha dịch dần dần rút lui. Trần gia tộc nhân cũng đứt quãng rút đi, nhìn bộ dạng này là muốn khác tìm một chỗ ở lại. Đạo trưởng hôm nay liền muốn rời khỏi một chỗ trong đình viện, nhìn trước mắt Minh Vi. Trần Minh mở miệng giữ lại nói, đạo trưởng khó được đến Long Hoa một chuyến, không ở nơi này ở thêm mấy ngày a? Thế nhưng là chúng ta khoảng thời gian này chiêu đãi không chu đáo. Không, cũng không phải là như thế. Minh Vi cười cười, bần đạo chính là xuất thế người. Năm gần đây vốn muốn một mực tại trong núi tu hành, mưu đồ bước ra tiên thiên chi cảnh, khoảng thời gian này ẩn hiện đã là chậm trễ tu hành, tự nhiên không còn dám tiếp tục bên ngoài ở lâu. Tiểu tín sĩ ngươi nếu là có ý, chờ ngươi đến kinh sư về sau, lại đến tìm ta không muộn. Được, Trần Minh gật đầu, sau đó trần chờ dưới, mới mở miệng hỏi, xin hỏi đạo trưởng, cái này tiên thiên chi cảnh, phải làm thế nào bước ra? Tiểu tín sĩ liền những này cũng không biết. Minh Vi sắc mặt kinh ngạc, thấy này chỉ có thể mở miệng nói ra, nếu như thế, bần đạo liền là tiểu tín sĩ giảng giải một phen, thế gian này đám người đâu, phàm là muốn tập võ, đều phải bắt đầu lại từ đầu, hoặc là rèn luyện thể phách, rèn luyện thân thể, hoặc là góp nhặt nội khí, kéo theo huyết khí tăng trưởng, một bước này, ta xưng là trúc cơ. Lại có thể coi là hậu thiên. Hắn nhìn xem Trần Minh, mở miệng nói ra, tại ngoại giới, bất luận là những cái kia tiếng tăm lừng lẫy giang hồ đại hiệp, hoặc là những cái kia vừa mới tập luyện võ nghệ bình thường hài đồng, kỳ thật đều là tại một bước này. Đợi đến tu tập ngoại công người thể thân đạt thành, khí huyết tràn đầy, cứ thế nội khí tự sinh, hoặc là nội công tu tập người nội công đại thành, kéo theo thân thể cường kiện về sau, tức là hậu thiên đại thành. Đến một bước này, chỉ cần lại phụ trợ lấy bí pháp, liều chết câu thông ngoại giới nguyên khí, chỉ cần thành công liền có thể tấn thăng tiên thiên. Nói đến đây, Minh Vi ngừng lại, nhìn về phía Trần Minh, tiểu tín sĩ giờ phút này liền ở vào tiên thiên, hơn nữa khí huyết bàng bạc, thể thân mạnh, chính là hiếm thấy trên đời. Bình thường tiên thiên, chỉ sợ sẽ không là tiểu tín sĩ đối thủ của ngươi. Đạo trưởng Liêu khen, Trần Minh lắc đầu, đối Minh Vi tán dương, trong lòng không có chút nào tâm tình chập chờn chập trùng. Tiên thiên về sau, chính là ngưng kết thần phách, không ngừng làm sâu sắc cùng thiên địa nguyên khí ở giữa liên hệ. Cho đến cuối cùng thần phách đại thành, thần ý hợp lại, tức là tiên thiên đại thành. Tiên thiên đại thành về sau, tức là phản nguyên, nhìn qua Trần Minh, hắn mở miệng nói ra, bần đạo bây giờ, chính là tiên thiên đại thành, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể phản nguyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.